Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 đệ 26 chương. Sở Thiên Tầm bị Diệp Bùi Thiên động tĩnh đánh thức, ở nửa mộng nửa tỉnh chung vươn tay đem hắn đẩy tỉnh. Tỉnh tỉnh Bùi Thiên, ngươi có phải hay không lại làm ác mộng, nàng mơ mơ màng màng nói xong câu này. Bàn tay ở Diệp Bùi Thiên đầu vai vỗ vỗ, lại ngủ rồi, tại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời mấy ngày, nàng cùng Diệp Bùi Thiên thay phiên gác đêm, biết người nam nhân này ở ban đêm lúc nào cũng ác mộng quấn thân. Vì thế đã thói quen tại đây loại thời điểm đánh gãy hắn mộng. Đem hắn đánh thức, Diệp Bùi Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, đè lại chính mình ngực, trái tim đã mau nhảy đến cổ họng, hắn hốt hoảng chung quanh. Phát hiện chính mình ngủ ở quách thợ rèn kia gian tối tăm phòng tạp vật. Trên bàn chuyên môn vì hắn điểm một chản tiểu đèn dầu. Sở Thiên Tầm liền ngủ ở hắn mép giường ghế trên. Nữ hài kia vì chiếu cố hắn, ngủ ở hai chương ghế dựa đua thành trên giường. Một tay gối đầu, một bàn tay buông xuống xuống dưới. Mông lung ánh đèn đánh vào nàng ngủ say gương mặt thượng. Kia chương gương mặt thanh tú đơn thuần. Cho hắn mang đến quá vô hạn ấm áp, chính mình cũng dám ngồi như vậy mộng. Diệp Bùi Thiên lặng lẽ ngồi dậy, trong đầu vứt đi không được tất cả đều là ở cảnh trong mơ hình ảnh. Trong mộng người kia môi đỏ liễm diễm, mặt mày xinh xuân, mà chính mình, Diệp Bùi Thiên duỗi tay bưng kín chính mình nóng bỏng mặt. Nếu không phải sợ đánh thức Thiên Tầm, hắn hận không thể có thể đánh chính mình một cái tát tai. Lại vỡ ra đại địa. Dùng cát vàng đem tự cấp chôn, tái nhợt giải phẫu đài, bị giam cầm chính mình, cùng cái kia đối chính mình muốn làm gì thì làm người. Lúc đầu cực độ hoảng sợ đan xen sau lại cực độ vui sướng. Khó có thể ngôn tố thể nghiệm cơ hồ muốn đem hắn ở lăng trì xử tử. Sở Thiên Tâm tỉnh lại thời điểm, Diệp Bùi Thiên giường đệm đã không, nàng dọn dẹp một chút chính mình đi ra ngoài phòng. Thấy Diệp Bùi Thiên đưa lưng về phía nàng một mình ngồi ở sân nội lan can thượng. Tóc của hắn ướt rầm rề, hiển nhiên sáng sớm liền tắm rửa một cái, che mặt buông xuống mặt mày, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Thiên Tầm vừa mới chào hỏi, nam nhân kia hai lỗ tai chợt gian đỏ, hắn thậm chí không có xoay người lại, tay một trống từ tường viện thượng nhảy ra đi, biến mất không thấy. Lão Quách từ phòng trong ra tới, kêu ở Sở Thiên Tầm, Thiên Tầm, ngươi tới vừa lúc, Lâm Phi đem bữa sáng đều chuẩn bị tốt, nói hắn ăn qua kêu chúng ta hai cùng nhau ăn, bữa sáng thực thoải mái thanh tân. Có tạc đến hương tô bánh quẩy, cùng nóng hầm hập bạch diện man thầu, này hai dạng khác biệt đồ vật thoạt nhìn đơn giản, lại muốn trước tiên thời gian rất lâu làm chuẩn bị công phu. Sở Thiên Tầm hoài nghi Diệp Bùi Thiên nửa đêm không ngủ liền bò dậy lăn lộn. Nam nhân kia hôm nay là làm sao vậy? Sở Thiên Tầm cắn một ngụm bánh quẩy, hoa dừa, cái này ăn quá ngon. Quách thúc ngươi kiềm chế điểm, nhiều lưu điểm cho ta chính là cái này vị. Nhiều ít cái năm đầu không ăn tới rồi, lão Quách ăn đến đầy miệng là du. Lời nói đều nói không rõ. Lâm Phi là cái hảo tiểu hòa. Chủ nghệ lợi hại người còn cần mẫn, sáng sớm lên đem ta nơi này trong ngoài ngoại đều thu thập sạch sẽ. Liền lu nước đều cấp chứa đầy, hắn cùng Sở Thiên Tầm đem cuối cùng hai cái bánh bao chia cắt. Xác định trống rỗng mâm chung đã không có yêu cầu cướp đoạt đồ ăn. Lúc này mới bắt đầu yên tâm mà nói chuyện, ngươi cái này nữ hoa hoa đời trước khẳng định là cứu vớt toàn thế giới. Bằng không không thể đủ tốt như vậy mệnh. Lâm Phi như vậy chịu cấp lão bà nấu cơm nam nhân. Ở ta quê quán đó là tìm không ra tới, hỗn chín về sau. Sở Thiên Tầm phát hiện vị này thoạt nhìn tính tình táo bạo lão Quách. Kỳ thật có một viên thuộc về trung niên nam nhân bát quái tâm. Đặc biệt thích nói phét, hắn hạ giọng để sát vào Sở Thiên Tầm, ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ một chút, buổi sáng Lâm Phi trở về. Ta nhìn đến đối diện trạm phố Ngô Lị Lị liền muốn đi liêu hắn. Ngươi có muốn biết hay không hắn như thế nào phản ứng? Nga, như thế nào phản ứng? Sở Thiên Tầm rất phối hợp. Hắc hắc, ngươi yên tâm, hắn một chút đều không có thương hương tiếc ngọc. Ngô Lị Lị tưởng dính đi lên, bị hắn một phen đẩy đến thiếu chút nữa rớt mương, hắn phất phất tay chung giúp cái màn thầu. Này nam nhân đáng tin, ngươi phải hảo hảo cùng hắn quá. Sở Thiên Tầm vốn dĩ tưởng giải thích một chút nàng cùng Diệp Bùi Thiên không phải phu thê, cũng không phải tình lữ, nhưng không biết vì cái gì, lời nói đến bên miệng cuối cùng vẫn là không có nói. Tính, như vậy cũng có lợi cho che giấu Diệp Bùi Thiên thân phận. Nàng vui sướng mà cấp chính mình tìm cái lý do. Lão Quách tươi cười đột nhiên phai nhạt điểm. Đã từng ta cũng có bà nương, còn có cái hoa hoa. Đáng tiếc lâu, Sở Thiên Tầm không biết nên nói cái gì đó. Cho đến ngày nay, bi thảm ký ức cơ hồ mỗi người đều có. Hoàn chỉnh gia đình đã cực kỳ hiếm thấy. Kỳ thật cũng không gì. Mặc kệ ở đâu, nhật tử đều vẫn là muốn quá. Bọn họ nương hai ở một cái khác thế giới. Có lẽ quá đến so với ta còn hảo. Lão Quách trở lại bàn điều khiển. Nhặt lên đêm qua gia công một nửa áo giáp vũ khí. Huy động khởi thật lớn thiết trùy. Thiết phô trung phát ra quy luật buồn tẻ leng canh Bạch mã chấn thế một cái không lớn loại nhỏ căn cứ. Nhưng bởi vì địa lý vị trí ở vào mấy cái đại hình cơ thương đạo giao điểm. Lui tới lưu động dân cư nhiều. Chợ cũng liền thập phần náo nhiệt. Sở Thiên Tầm xuyên qua ở trong đám người. Mua sắm một ít kế tiếp lữ đồ yêu cầu tiếp viện đồ dùng. Trên đường phố nhiều chút mấy cái quần áo trang điểm đều thập phần độc đáo người. Bọn họ cùng trấn trên cư dân hiển nhiên bất đồng, ăn mặc thống nhất chế thức trường bào, trên mặt mang theo một cái ngoài miệng là xông ra điểu miệng mặt nạ. Trên người đeo một loại công hội tiêu chí, bọn họ top 5 top 3 mà hoặc ghé vào bên đường, hoặc xuyên qua hành tẩu. Sở Thiên Tầm ẩn ẩn nghe thấy một ít về thần ái, viện nghiên cứu, nhân thể thí nghiệm chờ đứt quãng lời nói, đừng để ý đến bọn họ, những cái đó đều là sáng thế người, bán đồ ăn cấp Sở Thiên Tầm đại thẩm một bên đóng gói rau dưa. Một bên mở miệng nói chuyện, nàng nhìn Sở Thiên Tầm ra tay hào phóng mua đến lại nhiều. Vì thế nhiệt tình mà lôi kéo làm quen, tiểu Chu thôn, liền phía trước bị thần ái phong bế lên cái kia, gần nhất thần ái đi rồi, có người đi vào vừa thấy. Mẹ lạc, toàn thôn người đều biến thành nửa người không quỷ quái vật, sao lại thế này? Sở Thiên Tầm hỏi thăm lên, nghe nói thần ái ở trong thôn thiết trí viện nghiên cứu. Dùng toàn bộ thôn người làm nhân thể thí nghiệm, đem thôn dân tất cả đều cải tạo thành còn giữ lại nhân loại tâm cùng ý thức. Lại có ma vật thân hình quái vật những cái đó biến thái. Thế nhưng làm loại sự tình này, ai nói không phải đâu. Quả thực táng tận thiên lương, đánh thần ái rút lui, thôn này bại lộ ra tới, chúng ta nơi này lui tới đi qua người liền trở nên một ngày ngày nhiều lên. Muốn ta nói a, này đó một đám đánh vì dân trừ hại làm hại cơ hiệu. Kỳ thật cũng chưa ăn cái gì hảo tâm ăn đi, Sở Thiên Tầm dẫn theo đồ ăn trở lại hẻm Tây. Mới vừa tiến đầu ngõ, không hai bước, đã bị một người tuổi trẻ nam nhân duỗi tay ngăn cản. Nam nhân dung mạo thực tú mỹ, một đôi mắt đào hoa mang theo điểm thủy quang, mắt lé xem người thời điểm thiên nhiên liền mang theo điểm câu dẫn giọng. Ta chỉ cần một viên ma chủng, hắn dùng chỉ có Sở Thiên Tầm có thể nghe được đến thanh âm thấp. Thấp mà nói, Sở Thiên Tầm lập tức liền biết hắn làm được là cái gì nghề nghiệp. Ở thời đại này làm loại này nghề nghiệp người rất nhiều. Vì rất nhiều người mạng sống giết người phóng hỏa đều làm được. Huống chi chỉ là vứt bỏ chính mình tôn nghiêm mà ni Sở Thiên Tầm không có phản ứng hắn. Sai khai thân vị hướng đi, người nọ lui về phía sau hai bước, đi theo Sở Thiên Tầm bên người. Ta biết ngươi có nam nhân, này sẽ hắn không ở, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đổi cái khẩu vị thử xem. Hắn lần thứ hai ngăn lại Sở Thiên Tầm, thanh âm mang theo mị hoặc. Ta khẳng định so với hắn hảo, ta cái gì đều sẽ, hắn duỗi tay buông ra áo sơ mi trước hai viên nút thắt. Muốn hướng về Sở Thiên Tầm tới gần một chút, một thanh lạnh băng vỏ đao đứng vững hắn ngực. Ta nói, không cần, Sở Thiên Tầm trả lời thực dứt khoát, không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu đường sống. nhìn Sở Thiên Tầm đi xa bóng dáng, đứng ở đối diện ngõ hẻm khẩu bóng ma chung một nữ nhân phát ra không chút nào che giấu mà tiếng cười. Nhào, ha ha ha, thế nào, chúng ta hẻm Tây đệ nhất soái ca Tiểu Mục đều thất thủ nha, tên là Tiểu Mục nam nhân xì một tiếng. Khinh miệt, Ngô Lị Lị ngươi cười cái dám, ta tốt xấu còn nói thượng lời nói, ngươi liền lời nói cũng chưa tới nói. Đã bị nhân ra đẩy đến trên mặt đất đi, Ngô Lị Lị mặt trầm xuống không vui mà hừ một tiếng. Nàng nhìn cái kia vẫn luôn cùng chính mình không đối phó Tiểu Mục. Tay cắm túi quần lại bắt đầu ở trên phố du đãng. Ngô Lị Lị biết hắn đã ở bắt đầu tìm kiếm tiếp theo cái con mồi. Trải qua một cái hẻm nhỏ khẩu thời điểm, một cái mang theo khẩu trang cao gầy thân đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Duỗi tay đem hắn một phen kéo đi vào. Ngay sau đó Ngô Lị Lị liền nghe thấy ngõ nhỏ vang lên trầm trọng quyền cước thanh. Cùng Tiểu Mục giết heo giống nhau xin tha thanh. Phi, tấu chết sống nên, tưởng cậy nhân ra lão bà, Ngô Lị Lị hả giận mà mắng câu. Hoàn toàn quên mất chính mình cũng giống nhau trải qua cùng loại hành động. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.